Tr. Antakemichi, tử thần thiếu niên, tổng mạn. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tại ngôi đền Musashi, băng Tu Mần lại tổ chức một cuộc họp quan trọng. Ai ai cũng đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi tổng trưởng của họ thôi. Nghe nói chúng ta sắp bổ nhiệm một phân đội mới thì phải. Có thể là ai được? Chấm, mày ngu quá. Còn ai ngoài cái người Hanagaki Takemichi đó nữa? Không phải là mẫu ảnh tạp chí gì đó rồi sao? Nghe đồn là Hanagaki vì quá yêu thích làm bất lương nên không cần đến giới giải trí luôn. Tao cũng nghĩ vậy. Người này vừa cứu mạng phó tổng trưởng của chúng ta, còn đánh cho kẻ phản bội Kiyomasa khóc kêu cha gọi mẹ nữa mà. Tao nghe đồn tình cảnh lúc đó thảm thiết lắm. Kiyomasa bị chặt tay chặt chân hay gì thì phải. Mày tưởng đây là chuyện kinh dị chắc? Coi điên không? Bia-a-a-a-a. Tổng trưởng, phó tổng trưởng, người đã đến. Đứa nào còn dám tám chuyện hóng hớt này kia nữa. Tất cả vào hàng ngay ngắn cúi chào tổng trưởng. Phó tổng trưởng một cách trang nghiêm nhất nhưng biểu tình cũng không che giấu được tò mò. Lén lén nhìn lên người thiếu niên tóc vàng, mặc áo hoodie màu xám đi bên cạnh tổng trưởng của họ. Hôm nay họp bang tao muốn thông báo một chuyện rất hệ trọng, đó là chúng ta sẽ chào đón một phiên đội mới. Không để bên dưới xì xầm quá lâu, Miki bình thản nói tiếp. Hanagaki Takemichi, đội trưởng phiên đội 6. Còn không mau nhiệt liệt hoan nghênh nào. Ủa sếp, tiếng vỗ tay vang lên ngày một dữ dội. Gương mặt nghiêm túc của Takemichi cũng không giữ nổi được nữa rồi. Cậu đưa tay che mặt thở dài một hơi thầm mắng. Cái thằng con ngỗ ngược này. Và đội phó của phiên đội 6 Kisaki Tetta. Lại là cậu trai đeo kính lần trước gặp với Hina. Takemichi kinh ngạc đến tròn xoe đôi mắt mèo của mình chớp chớp. Đám người Miki bắt gặp cảnh này đã phải gào thét trong lòng. Đáng yêu. Và một chuyện quan trọng tao muốn nói nữa là chúng ta nhận được thư quyết chiến với băng Valhalla vào ngày Halloween. Và giờ cho mời đội trưởng phân đội 6 lên phát biểu một chút cảm nghĩ về việc này. Miki cũng không biết tại sao mình làm như vậy, nhưng linh cảm cậu ta mách bảo điều mình làm sẽ đúng. Đám người bên dưới vẫn còn khá sốc vì sắp họ sắp đấu với một băng lớn hơn về số lượng. Có một số phần tử chưa gì đã chán nản chuẩn bị bất cứ lúc nào giải băng thì rời đi. Tất cả mọi cảm xúc đều cũng không thể thoát được mắt của cậu. Tôi ư, Takemichi chỉ tay ngược lại mũi mình. Cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không chút lo lắng. Hít thở đều, từng bước đi lên bậc thang trước bao nhiêu con mắt nhòm ngó chằm chằm vừa hồi hộp vừa chờ đợi cậu sẽ phản ứng gì. Như thế nào? Khụ khụ. Vậy, chúc một buổi tối an lành. Đây thật sự là bất lương. Tôi rất hạnh phúc và mừng muốn rớt nước mắt khi được lên vị trí này. Tôi không nghĩ hiện tại mình xứng đáng, nhưng nhất định tôi sẽ cố gắng hoàn thiện lên từng ngày một trong tương lai. Không đi nhầm cuộc thi hoa hậu chứ? Này, và, giờ tôi bắt đầu nghiêm túc đây. Vểnh tay mình lên mà nghe cho rõ đây. Chiến trường là sẽ không chứa bất kỳ tên nào hèn nhát cả. Một là đánh cho chúng chạy về tìm mẹ, hoặc hai là bỏ cuộc chạy trốn. Đã là thành viên của Tu Mần thì hãy thể hiện sức mạnh của các người cho tôi thấy đi. Chưa đánh đã nản thì tính cái gì? Một lần nữa Takemichi lộ ra bộ mặt lạnh lẽo nhìn những kẻ bên dưới với nụ cười nhếch mép đầy ác liệt. Đám người Miki dù chứng kiến mấy lần nhưng cũng không nhịn được run rẩy một trận, nói chi là thành viên của Tu Mần. Run rẩy ở đây không chỉ là run sợ trước khí thế bức người của cậu mà còn là run vì phấn khích. Người thiếu niên nọ đã khơi lên ý chí, vực dậy tinh thần cho họ, dù giờ đây dù cho có 10 Valhalla thì họ cũng không sợ nữa. Không hổ là người xứng đáng vị trí đội trưởng phiên đội 6. Tu Mần muôn năm, phiên đội 6 muôn năm, đồng loạt gieo hò hết mình vì giờ đây họ đã thực sự công nhận người thiếu niên này. Muto Yasuhiro, đội trưởng phiên đội 5 đứng một bên nhìn thân ảnh thiếu niên mà suy nghĩ đăm chiêu. Sanju Haruchiyo, đội phó phiên đội 5 cũng chỉ im lặng cúi đầu nhíu chút lông mày mình rồi hướng tầm mắt tìm tòi về người kia. Kisaki Tetta hoàn toàn đơ ra như tượng, trợn mắt không tin được người trước mắt là Hanagaki Takemichi. Ấy, đây mới là bộ mặt thật, hay là đa nhân cách? Thật quá khó hiểu, càng lúc càng khơi dậy mong muốn phải biết rõ hơn rốt cuộc Hanagaki Takemichi là người như thế nào trong hắn ta. Tại sao ở trước mặt hắn và Tachibana cậu ta lại bày ra một bộ mặt vô hại trái hoàn toàn với bây giờ trước toàn thể tu mần? Hanagaki Takemichi, cậu ta rốt cuộc là ai? Sau khi họp bang kết thúc mọi người đều giải tán chỉ trừ cốt cán của tu mần là bị giữ lại. Giờ chỉ toàn người quen và vài ba người chưa biết Takemichi mới quăng bỏ đi cái quyền lực trở về dáng vẻ vô hại như mèo con mà thả lỏng toàn thân mình. Takemichi lúc nãy mày chơi soái à? Miki cười cưng chiều vừa đưa tay chọc cái má hồng hồng vừa xích lại gần tượng người hướng về phía Takemichi thân mật. Ngồi cho nghiêm chỉnh lại coi Miki. Draken thấy mà chướng mắt gầm gừ quát cậu ta. T.C.S. Kenshin thật quá đáng. Lầu bầu thì lầu bầu cũng chịu nghe lời ngồi đàng hoàng hơn một chút. Chỉ một chút thôi không thể nhiều hơn. Đúng như lời Miki nói. Làm gì mà bữa nay mày lại chịu nghiêm túc vậy Takemichi? Mitsuya tò mò cũng nhịn không được hỏi cậu. Đến cả lũ còn lại cũng tự động phóng to cái lỗ tai để lắng nghe hóng hớt. Hả, tao có lúc nào mà không nghiêm túc? Bộ nhìn tao giống cái đứa chúa hư ề lắm sao? Thừa nhận thì sẽ không bị lườm đến cháy mặt chứ. Mà, chơi ngầu gì đâu. Chỉ là nếu mày hiểu về cảm xúc của con người mày sẽ biết nên nói gì nên không nói gì vào thời điểm đó thôi. Một đòn đánh vào tâm lý. Takemichi một tay chống cằm nheo mắt cười nhìn họ. Một tay còn lại giơ một ngón để sát ngay môi làm động tác. Hu, giữ im lặng mang cảm giác ám muội lại trẻ con. Trong bất giác lại có mấy con người không tự chủ tim đập của chính mình cứ đánh trống bang bang. Một số lại đỏ bừng mặt quay sang chỗ khác giả vờ ho khụ khụ lấy lại bình tĩnh. Cái đồ yêu tinh thật mà. Mọi người bị sao vậy? Cảm tập thể hay gì mà đỏ mặt đều hết trơn. Takemichi khó hiểu khẽ nghiêng đầu thắc mắc nhưng thấy họ không muốn trả lời thì thôi vậy. Quay sang nhìn đến một người thì lam sắc đôi mắt lại phát sáng như sao. Yamasashi, Kun trùng hợp thật ha. Chúng ta đều cùng một đội với nhau nè. Masashi, Kun, ý mày là Kisaki Tetta tên đó sao Takemichi? Đúng vậy Masashi, Kun là Masashi, Kun, bạn tốt của tao đó. Takemichi hoàn toàn tin tưởng vào trí nhớ của bản thân dù cho ngày hôm qua vừa ăn cơm với gì còn quên lên quên xuống. Tao không có, tao không phải, tao là Kisaki Tetta ahhh. Vậy hợp tác tốt nhé đội phó của tôi. Nhìn cậu chìa ra bàn tay trắng nõn trước mắt hướng về hắn làm hắn có cảm tưởng bàn tay này là bao dung là cứu rỗi tâm hồn nhem nhuốc của bản thân. Kisaki đè nén cảm xúc chán ghét và bài xích trong lòng cũng giữ thái độ hòa nhã bắt tay lại cho cậu ta vừa lòng. Cứ nghĩ vậy là xong rồi nhưng tên Hanagaki này vẫn chưa chịu buông tay hắn. Này, cách chương.